Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chờ. Cửu Lý Chân Nhân đình viện bên trong, nhà chính bên trong, Cửu Lý ngồi trên ghế đu, trong tay bưng một chén trà ấm đạm mạc, nhìn phía dưới quỳ quần áo tả tơi các đệ tử. Âm thanh lạnh lùng nói: "Mất mặt đồ chơi, mười mấy người đánh một cái, không có đánh qua, còn lộ ra ngay pháp khí, kém chút làm cho ta vào bất nghĩa." Một đám người chờ tĩnh như ve mùa đông. Cửu Lý lại dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Long. "Ngươi một cái luyện khí 6 tầng, đánh không lại Lý Văn Cường một cái luyện khí 4 tầng. Còn để người ta đánh xương cốt đứt gãy." Nói, Cửu Lý Chân Nhân cũng là trong lòng thổn thức vô cùng. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ không rõ ràng, Lý Văn Cường đến tột cùng là thế nào làm? Một cái không linh căn phàm nhân, hắn làm sao lại có thể tu luyện nhanh như vậy đâu? Thời gian mới trôi qua bao lâu, vậy mà liền đã luyện khí 4 tầng rồi. Trong lòng vô cùng hiếu kỳ, thậm chí Cửu Lý đều muốn tự mình đi đem Lý Văn Cường chộp tới nghiên cứu một chút. Nhưng là vừa nghĩ tới Cửu Huyền cái kia khó chơi ra hỏa, hắn chỉ có thể coi như thôi. Không linh căn phàm nhân chỉ có thể tu luyện tới luyện khí kỳ. Nhưng là, tốc độ tu luyện cũng là phi thường chậm, giống như là Lý Văn Cường nhanh như vậy, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Lúc này, Trương Vân Long yếu ớt biện giải cho mình: "Sư phụ, không phải chúng ta không được, mà là Lý Văn Cường quá lợi hại. Lý Văn Cường người này không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng chỉ có luyện khí 4 tầng thực lực, nhưng là hắn lại nắm giữ còn nhanh hơn ta tốc độ, còn lớn hơn ta khí lực, tựa như là một cái hình người yêu thú đồng dạng, cùng cảnh giới bên trong treo đánh nhân loại." Cửu Lý ánh mắt nhất động: "Lực lượng so ngươi còn lớn hơn, tốc độ còn nhanh hơn ngươi." "Đúng, vô cùng lợi hại. Ta cũng không biết hắn cái này luyện khí 4 tầng là chuyện gì xảy ra." Nói, Trương Vân Long ánh mắt lóe lên một vệt vẻ oán hận. Quay đầu lại nói: "Chư vị sư huynh đệ phiền phức tránh một chút, ta cùng sư phụ nói hai câu." Đám người đứng dậy, rời đi. Trương Vân Long nhìn xem không ai, trong lòng cười lạnh một tiếng: "Lý Văn Cường a Lý Văn Cường. Lão tử đánh không lại ngươi tên phế vật này, nhưng là đáng đời ngươi xui xẻo. Mang Ngọc có tội đạo lý ngươi thủy chung vẫn là không hiểu. Vì ở bên ngoài trước mạo xưng mặt mũi, dĩ nhiên liền bí mật của ngươi đều tung ra rồi. Lấy sư phụ phẩm tính, đoán chừng ngươi về sau sợ là muốn mất tích bí ẩn đi." Nghĩ đến nơi đây, Trương Vân Long thấp giọng nghiêm mặt đến: "Sư phụ, ta biết một cái kinh thiên bí văn." Cửu Lý nhàn nhạt nhìn xem hắn: "Cái gì kinh thiên bí văn?" Trương Vân Long suy tư Lý Văn Cường, dùng một loại vô cùng thần bí ngữ khí nói: "Sư phụ, ngài trước kia có thể từng nghe nói qua, không linh căn người tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy, cơ hồ là mỗi ngày đều thăng cấp." Cửu Lý ánh mắt nhất động: "Chưa nghe nói qua, sư phụ. Ngài có thể từng nghĩ tới một vấn đề, không linh căn người sở dĩ vô pháp tu luyện, kỳ thật có thể là phương hướng xảy ra vấn đề." Cửu Lý đột nhiên đứng lên, vung tay lên, ông một tiếng, cả phòng vang lên một tiếng cộng hưởng, một cỗ bình chướng vô hình bao phủ cả phòng, giọt nước không lọt. Làm xong cách âm về sau, Cửu Lý lệ quát một tiếng: "Đem ngươi biết, toàn nói hết ra." Trương Vân Long dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng nói: "Lý Văn Cường chính miệng cho ta nói, hắn đã nắm giữ tiến vào ngưng khí kỳ phương pháp, mà lại theo ta suy đoán, hắn luyện khí kỳ tốc độ nhanh như vậy, nếu quả như thật có thể nắm giữ ngưng khí kỳ phương pháp, như vậy rất có thể, về sau tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn. Ta không biết là thật là giả, nhưng là ta quan Lý Văn Cường người này, mặt ngoài khôn khéo, Nội tâm khờ ngốc, hắn hẳn là thật nắm giữ phương pháp này. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì chúng ta là đang giễu cợt Lý Văn Cường, mà Lý Văn Cường thiếu niên tâm tính khẳng định là chịu không nổi kích. Bị chúng ta một kích, hắn liền nóng lòng muốn chứng minh chính mình. Sau đó hắn liền len lén tại bên tai ta nói bí mật này. Hắn nói hắn nắm giữ ngưng khí kỳ phương pháp, sớm muộn có một ngày muốn tiêu diệt chúng ta mạch này. Ta hoài nghi, hắn là thật nắm giữ. Ha ha, Lý Văn Cường a, hắn lại khôn khéo thế nhưng cuối cùng chỉ là người thiếu niên. Làm sao có thể cùng đầu óc của ta tranh phong? Vì ở trước mặt ta trang bức, dĩ nhiên liền bí mật của hắn đều phun ra. Trương Vân Long lại đến, mà cái này cũng liền giải thích rõ Lý Văn Cường tốc độ tu luyện vì cái gì nhanh như vậy. Cũng giải thích rõ vì cái gì Cửu Huyền chân nhân nhất định phải thu hắn làm đồ đệ. Biết rõ hắn là cái không linh căn phế vật, cũng càng muốn thu hắn làm đồ đệ. Dù sao Cửu Huyền chân nhân lại không ngốc. Cửu Lý trầm mặc, thật sâu trầm mặc lại, bị Trương Vân Long kiểu nói này, từ từ bắt đầu tại Cửu Lý trong nội tâm đối đầu số. Chẳng lẽ Lý Văn Cường thật nắm giữ một loại phương pháp? Cái này thế nhưng là đại bí mật a. Chính mình lúc ấy cũng rất kỳ quái. Cửu Huyền mặc dù bây giờ là cái phế vật, nhưng năm đó đó cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Ngũ hành linh căn thiên phú, rung động Nam Châu, phía sau bởi vì một số chuyện bí ẩn, bỗng nhiên tự bạo linh căn, trở thành phế vật. Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người muốn biết, Cửu Huyền đến tột cùng tại sao muốn làm như vậy, mà vì cái gì phần lớn ngũ hành linh căn người sở hữu cũng đều làm như vậy. Tất cả mọi người biết, bọn hắn những này ngũ hành linh căn khẳng định là biết cái gì ghê gớm bí mật mới như thế. Bằng không thì tội gì đến ư? Sở dĩ lấy Cửu Huyền loại kia thiên phú lại tốt, lại trong lòng chôn giấu bí mật dáng vẻ đến xem, hắn thu Lý Văn Cường làm đồ đệ, khẳng định là có lớn lao nguyên nhân. Nếu như không có nguyên nhân, Cửu Huyền điên rồi đi thu Lý Văn Cường làm đồ đệ. Dần dần, một đường, từ từ tại Cửu Lý trong nội tâm nhiều lần rõ ràng. Ở trong đó, có một cái bí mật không muốn người biết a. Ta nhất định phải thăm dò một chút. Cửu Lý trầm tư thật lâu, ngược lại nhìn về phía Trương Vân Long. Chuyện này còn có ai biết? Trương Vân Long khoát khoát tay. Can hệ trọng đại, chỉ có ta một người biết. Ta chỉ có thể đem chuyện này nói cho sư phụ. Bằng không thì để người khác biết, chỉ sợ sẽ khiến người khác ngấp nghé. Dù sao Lý Văn Cường mang ngọc có tội. Cửu Lý gật gật đầu. Ngươi làm rất tốt, đem bí mật này vĩnh viễn nát tại trong bụng. Vi sư muốn đi thăm dò một phen. Nếu như có thu hoạch, tương lai gà chó lên trời. Trương Vân Long trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu được, sư phụ. Cửu Lý trong ngực tìm tòi một trận, móc ra 100 linh thạch ném tới. Nghe nói ngươi còn bồi thường Lý Văn Cường 100 linh thạch tiền thuốc men. Trương Vân Long mặt đỏ lên. Cái này, về sau đừng mất mặt. Hảo hảo dưỡng thương đi. Vâng, sư phụ. Ngoặc kép, đẩy mở cửa rời đi. Cửu Lý ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái này bầu trời xanh thăm thẳm. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Lý Văn Cường, Cửu Huyền, các ngươi đến tột cùng có cái gì bí mật a? Nói xong, Cửu Huyền ngồi ở trong viện, chờ trời tối. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Lý Văn Cường trong túc xá, hô, cái cọ lớn hãn, tiếng hô như sấm. Lý Văn Cường xách chân ngủ say, thể xác tinh thần vô cùng buông lỏng. Mỗi lần tu luyện về sau, hắn đều ngủ đặc biệt hương, đặc biệt chìm. Cái này cùng tiêu hao quá độ có quan hệ. Trong đầu, hệ thống như cũ tại nói chuyện, mời túc chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trong một tuần tiến vào ngưng khí kỳ. Nếu không đem ngẫu nhiên trừng phạt một cái người xem, mời túc chủ thái độ đoan chính, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, không cần đem thời gian lãng phí trên đi ngủ. Mời túc chủ đoan chính thái độ, nếu không sắp đối với người xem tiến hành cảnh cáo. Ngoặc kép, Lý Văn Cường không để ý đến, trở mình, ngủ tiếp, từ cửa sổ miệng chiếu vào trời chiều, đồng thời chiếu ở Lý Văn Cường trên mặt cùng trên mông. Lấy loại này quái dị tư thế, ngủ trầm hơn, hắn một chút cũng không vội, không có nhiệm vụ thời điểm liền hào hào cố gắng, đã có nhiệm vụ, chờ đợi một cái người hữu duyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.